Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 237, chương 237, Bồ Đoàn Trấn Thế. Chúng thanh niên biến sắc, kinh nghi bất định nhìn về phía rừng cây chỗ sâu, phương hướng âm thanh truyền tới, đi mau, gần như đồng thời, Liệt Thiên cùng Nguyệt Trung Thu đồng thời hống khiếu lên, chỉ một thoáng. Bạch Hổ sớm đã đi xa, Kim Sí Đại Bằng Điểu kêu to đi xa đi. Liệt Thiên tự nhiên là bởi vì yêu thú ở giữa kia đặc biệt khí tức cảm ứng, cảm nhận được bất an. Nguyệt Trung Thu là bị đến trong đan điền bồ đoàn kích phát, nhưng hắn phát hiện chỗ không giống bình thường, là thú triều, mẹ nó, chỗ sâu có khủng bố tồn tại, trực tiếp phát động thú triều. Trong đám người, xem như yêu thú, đến rèn luyện cũng không ít, bọn họ trước hết nhất cảm ứng được nguy cơ, bỏ mạng tựa như chạy trốn lên, ầm ầm, vạn thú bôn đằng tràng cảnh cực kỳ kinh người, đại địa ở run rẩy, thiên khung đang lắc lư, a không, một chút thanh niên, không kịp đào tẩu, muốn dựa vào sơn phong, tránh thoát cái này kinh khủng thú triều. Nhưng là, bọn họ vẫn là xem thường thú triều uy năng. Một đợt trùng kích, liền trực tiếp vỡ nát toàn bộ sơn phong. Giấu ở sau đó một đám thanh niên, trong nháy mắt trở thành từng bãi bùn máu. Bị người sinh ra trận trận lạnh lẽo thấu xương. Chúng thanh niên kinh hãi muốn tuyệt. Một bên chạy trốn, một bên lớn tiếng chửi mắng. Bởi vì Nguyệt Trung Thu đám người hành động nhanh. Cơ hồ ở đoàn người phía trước nhất, tạm thời còn chưa bị liên lụy. Cái này, chỉ sợ không có một cái nào có thể còn sống sót. Ngoại giới, các cường giả giống như là kiến bò trên chảo nóng, cháy bỏng mà bất an. Thú triều bên trong, hỗn tạp đám này khủng bố tồn tại, chính là bọn họ đi vào, cũng là trong nháy mắt bị dìm ngập kết quả. Huống chi là một đám thanh niên, ngao. Ngao, Tư Đồ hai huynh đệ trực tiếp thả ra mạnh nhất chiến ý. Long khiếu cuồn cuộn, bởi vì bọn hắn tu luyện công pháp bố trí. Long khí lượn lờ, đến từ linh hồn uy áp, có tính cách tạm thời kinh hãi thú triều. Giống, nhưng, rừng cây chỗ sâu, khủng bố tồn tại tựa hồ lần nữa phát ra chỉ lệnh. Làm những cái kia nhận uy áp yêu thú lần nữa điên cuồng. Đây là làm người tuyệt vọng hình ảnh, rừng cây chỗ sâu tồn tại, ý ở chảm sát tất cả mọi người, một tên cũng không để lại. A, vô số thanh niên kêu thảm, bị thú triều bao phủ, lòng người bàng hoàng, tràng diện cực độ hỗn loạn, hàng ngàn hàng vạn thanh niên ở bỏ mạng, ngoại giới, các cường giả bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy. Bọn họ ở trơ mắt nhìn mình tôn bị yêu thú tàn sát. Nhưng cái gì cũng làm không được. Chỉ có thể dương mắt làm nhìn xem. Nhanh, đem cái kia bồ đoàn tế ra đến. Có thể sẽ hữu dụng. Đột nhiên, Liệt Thiên lên tiếng. Hắn biết rõ đang lẩn trốn xuống dưới cũng là uổng công. Sớm muộn cũng sẽ bị đuổi kịp. Ân, Nguyệt Trung Thu chấn động. Nhưng là không do dự. Trực tiếp bắt đầu thôi động bồ đoàn, đưa hắn nhiếp trong tay. Mặc dù, những cái này thanh niên bên trong, tồn tại bản thân địch nhân, nhưng càng nhiều người rất vô tội. Hắn không muốn nhìn thấy thây nằm ngàn vạn, máu chảy thành sông tràng cảnh. Hắn không biết có hữu dụng hay không, nhưng là tính một cái cơ hội. Oanh, bồ đoàn tựa hồ cảm nhận được nguy cơ, phát ra tiếng nổ ầm. Lập tức, thần mang trùng thiên, sụp đổ tầng mây, quán thông thiên địa lại, uy thế tuyệt thế từ bồ đoàn bên trong lan tràn ra. Lại, hắn tự chủ đằng không mà lên, tất cả mọi người, chỗ lại yêu thú, bao quát Nguyệt Trung Thu, tất cả đều bị cỗ uy áp này ép tới không ngẩng đầu lên được. Thậm chí, toàn bộ ngược lại trên mặt đất, ầm ầm. Trong thiên địa đột nhiên chấn động, một đạo vĩ đại như núi thân ảnh dần dần ngưng tụ mà thành. Oanh ken két, thiên địa kịch biến, giống như là tiến nhập tận thế. Đây là đang nổi lên tương truyền diệt thế kiếp sao? Ngoại giới, mấy cái vô thượng đại nhân vật toàn thân run rẩy dữ rồi. Hoảng sợ tới cực điểm, là hắn, Nguyệt Trung Thu kinh hô, bởi vì cái kia chậm rãi ngưng tụ mà thành vĩ đại nam. Chính là cổ thụ hiền hóa, nhìn thấy cái kia hết sức xa xưa trước hình ảnh, nam một đôi giống như ngân nguyệt đồng dạng mát, phát ra lập lòe ngân huy, chiếu sáng toàn bộ đại địa. Hắn đang quan sát phiến đại địa này, hồn nhiên không đem đang nổi lên diệt thế đại kiếp để ở trong mắt. Vạn thú thần phục, nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, không dám ngưỡng mộ, cái này là dạng gì nhân vật, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta có một loại quỳ bái xúc động, không ai bì nổi, cuồng ngạo hoa thần, trên mặt tràn đầy vẻ chấn động, liền hắn cũng nhịn không được thần phục. Huống chi là những người khác. Nam đứng chắp tay, tùy ý liếc qua trời cao, sau đó nhìn về phía cái kia rừng cây chỗ sâu. Chỉ thấy, viễn không, ba bóng người trong hư không cùng nhau mà đến. Một bước ba dập đầu, thần thái thành kính hết sức. Lại, bờ môi phát tím, toàn thân run rẩy, hiển nhiên là sợ hãi đến cực hạn. Tạch tạch tạch. Diệt thế đại kiếp ngang nhiên đánh xuống, toàn bộ đánh về phía nam. Nguyệt Trung Thu ánh mắt run lên, hắn độ kiếp nhiều lần, đối tự có tuyệt đại tự tin, nhưng là giờ phút này hắn không chút nghi ngờ mình coi như là bị đến một tia tác động đến cũng sẽ trong nháy mắt hôi phi yên diệt. Ông nam chậm rãi xuất thủ, không có ba động khủng bố, không có cái gì lóa mắt thần thông, bình bình đạm đạm một trường, đem cái kia diệt thế đại kiếp chộp vào trong lòng bàn tay. T, đây là thông thiên thủ đoạn, tất cả mọi người kinh hãi, ngay sau đó, quang mang dâng trào, đem cái kia diệt thế đại kiếp, sinh sinh luyện hóa thành một khỏa hỗn độn châu, đánh vào Nguyệt Trung Thu trong đan điền. Một màn này làm vô số người cực kỳ hâm mộ không thôi, hận không thể nhào tới xé sống Nguyệt Trung Thu, đem cái kia bảo đan đoạt lại. Một gốc thần dược mà thôi, các ngươi nghĩ sinh linh đồ thán sao? Nam mở miệng, thanh âm hùng hậu hết sức, chấn động thiên khung đều đang run rẩy. Không, không dám, ba cái đang tại lễ bái tuyệt thế đại yêu, giống như là sợ vỡ mật, vội vàng đáp lời, bọn họ là vì tạo hóa mà đến, tự nhiên sẽ không tiếc tất cả, lấy được vật mình muốn, dù cho hư hại ích lợi của các ngươi cũng không nên làm chuyện tuyệt diệt. Nam một đạo thần mang đánh ra, đem ba người đỡ lên, hắn mặc dù coi như cuồng bá hết sức, nhưng lời nói lại hết sức nhu hòa, cái này hoặc giả chính là cường giả tư thái. Thế gian tất cả, đối bọn hắn đến, đều quá mức mịt mù, căn bản không đáng bọn họ động dung. Băng, đột nhiên, thiên khung trực tiếp sụp đổ, một cái đại thủ, xuyên qua chư thiên, trực tiếp ép xuống dưới. Hừ, nguyên lai chỉ là một sợi tàn hồn, để bản tọa một chuyến tay không? Lớn liệt phùng bên trong, truyền ra một đạo to lớn vô cùng thanh âm, tràn đầy bất mãn cùng khinh thường. Ngươi không thuộc về nơi này, cút về. Trong hư không nam thay đổi thái độ bình thường, trực tiếp oanh bạo cái kia bàn tay to lớn, sau đó mắt tỏa thần mang, hai đạo hủy diệt chùm sáng trực tiếp đánh về phía lớn liệt phùng bên trong. Hừ hừ, nếu là ngươi khi còn sống, nhìn thấy ngươi ta tuyệt đối nhượng bộ lui binh, nhưng bây giờ ngươi còn không được. Lớn liệt phùng bên trong, sinh linh kia mở miệng ngả ngớn, đối với mình tràn đầy tự tin. Các ngươi kinh hoàng sao? Sợ hãi sao? Đến mức vừa có bất luận cái gì biến động, liền đứng ngồi không yên. Nam thần uy cái thế, ung ngung không vội, cười nhạt hỏi, ngươi tại loạn cái gì? Một sợi tàn hồn, kéo dài hơi tàn đến nay, ngươi cảm thấy sống được có ý tứ sao? Lớn liệt phùng bên trong, sinh linh kia quát lạnh, từng đạo thần thuật đánh giết mà xuống, muốn diệt sát nam, ngươi không giết được ta, khiến người khác tới đi. Nam ngạo nghễ đứng thẳng, đưa tay ở giữa, chặn lại tất cả công kích, giết ngươi, cần gì tốn sức, coi như nhường ngươi sống thêm một đời, cũng không nổi lên được sóng gió gì. Lớn liệt phùng bên trong, sinh linh kia khẽ nở nụ cười. Có đúng không? Tàn hồn không được. Vậy ta thì sao? Trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.